Vô địch kiếm vực, chương 1418, 1418, người đi mà nằm mơ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp tự nhiên là nói được thì làm được. Thanh âm hắn vừa hạ. Hai con thiên ma lang chính là hóa thành hai đạo u quang hướng phía cái kia man chủ bắn mạnh tới. Mà bản thân của hắn cũng là hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía man chủ bắn nhanh mà đi. Nhìn thấy Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang xuất thủ. Cái kia man chủ sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn không nghĩ tới. Cái này Dương Diệp vậy mà không có chút nào cố kỵ cái này Yên Tiêu tinh vực. Đây chính là tứ tinh tinh vực a, Dương Diệp điên sao? Hắn đã không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì hai con thiên ma lang đã tới trước mặt hắn. Đối mặt hai con có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong cường giả mãnh thú. Hắn tự nhiên không dám khinh thường. Hai tay nắm chặt trong tay thiết chùy hướng phía trước mặt bỗng nhiên chính là đảo qua. Bành bành, theo hai đạo tiếng vang vang lên. Cái kia man chủ trực tiếp bị đánh bay đến ngoài mấy ngàn trượng. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trước mặt. Man chủ trong lòng kinh hãi. Vội vã giơ lên thiết chùy che trước mặt mình. Bành, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Man chủ trong tay thiết chùy kịch liệt run lên. Sau đó sẽ lần bị chấn hướng sau liên tục chợt lui. Mà lúc này, hai con thiên ma lang đã hóa thành hai đạo u quang đi tới ID 3X đỉnh đầu. Không còn sức đánh trả chút nào. Tại Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang liên thủ. Không đến hơn 10 hơi thở thời gian. Cái kia man chủ cũng đã liên tục bại lui. Không chỉ có như vậy. Trên người đã nhiều hơn 10 đạo kiếm động. Cứ theo đà này, tối đa nửa khắc đồng hồ, man chủ sẽ bị vây đánh chí tử. Xa xa, cái kia chàng thanh niên yên lặng chốc lát, thân hình hắn khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Hắn tự nhiên không thể nhìn man chủ bị Dương Diệp đánh chết. Bởi vì, này man hoang tinh vực đầu hàng sự tình, là hắn một tay bày ra. Nếu như thành công, hắn tại Yên Tiêu tinh vực bên trong, địa vị đem tăng lên trên diện rộng. Man hoang tinh vực mặc dù thực lực đã yếu bớt, thế nhưng, đây chẳng qua là thần giả cảnh. Bọn họ bán thần, còn có bọn họ những thế giới kia, đều còn ở, mà chút. Đối Yên Tiêu tinh vực mà nói, cũng là một cái khó có thể cự tuyệt mê hoặc. Cho nên, nếu quả thật thành công, vậy hắn đúng là thật to công thần. Chàng thanh niên ý tưởng là tốt. Thế nhưng, hắn lúc này sơ suất. Cái kia chính là Dương Diệp thực lực. Xa xa, đang ở vây công man chủ Dương Diệp nhìn thấy chàng thanh niên vọt tới. Trong mắt hắn nhất thời hiện lên một vẻ dữ tợn. Sau đó chiếc thân hướng phía chàng thanh niên bắn mạnh tới. Kiếm ra, kiếm quang tránh. Nhìn thấy cái này sợi kiếm quang. Cái kia chàng thanh niên sắc mặt đại biến. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, cái này Dương Diệp thực lực, so với hắn tưởng tượng cường rất nhiều. Lúc này, hắn có điểm hối hận tùy tiện xuất thủ. Bất quá đã trễ, bởi vì kiếm khí đã tới trước mặt hắn. Hắn không có đường lui, chỉ có thể ngạnh kháng. Chàng thanh niên thủ đoạn khẽ động, trong tay quạt xếp triển khai. Sau đó một đạo ánh sáng màu lam từ bên trong bạo dũng ra. Cùng Dương Diệp đạo kiếm khí kia hung hăng đụng vào nhau. Oanh, hào quang màu xanh lam kia cùng kiếm khí vừa mới tiếp xúc. Cả hai chính là bỗng nhiên chát ra. Vô số năng lượng tia sáng cùng kiếm khí điên cuồng hướng lấy bốn phía bắn ra tung tóe. Mà cái kia chàng thanh niên tại này cổ lực lượng cường đại hạ bị chấn hướng sau liên tục chợt lui. Tại lui trong quá trình, chàng thanh niên trong miệng tiên huyết liên phun. Như là suối phun đồng dạng. Mà cái kia Dương Diệp nhưng là không chỉ có không có lui. Ngược lại là hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía thanh niên kia bắn mạnh tới. Lấy bây giờ Dương Diệp thực lực. Thế hệ trẻ. Thật có rất ít người có thể là hắn đối thủ. Thanh niên nam tử này xuất thủ. Thực sự là không biết lượng sức. Hiện tại thế hệ trẻ bên trong. Hắn nhận thức nhóm người bên trong. Muốn nói để cho hắn kiêng kỵ người. Đây cũng là minh nữ một cái. Vì sao? Bởi vì nàng có thể giảm thọ mệnh. Hắn hiện tại nếu như bị minh nữ giảm một chút, đây tuyệt đối là lập tức chơi xong. giữa sân, nhìn thấy Dương Diệp bạo xạ mà đến. Cái kia chàng thanh niên con ngươi chợt co rụt lại, tay phải hắn nắm chặt quạt xếp, trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động, cuối cùng đem trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào trong tay quạt xếp bên trong. Sau đó bỗng nhiên hướng phía trước khẽ vỗ, oanh, một cổ rực rỡ chùm sáng màu xanh lam từ quạt xếp bên trong bắn ra. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Dương Diệp đập tới. Mà Dương Diệp nhưng là không tránh không né. Tại sắp gặp phải chùm sáng kia lúc, Dương Diệp rút kiếm chính là chém một cái. Oanh, tại cái kia chàng thanh niên kinh hãi trong con mắt, chùm sáng kia trực tiếp bị chém vỡ. Dương Diệp tốc độ không giảm, trong nháy mắt đi tới chàng thanh niên trước mặt. Lúc này đây, Dương Diệp cũng không có xuất kiếm, mà là trực tiếp một quyền đập tới. Đối Dương Diệp mà nói, thanh niên nam tử này không đáng hắn lãng phí huyền khí. Sức mạnh thân thể liền là đủ. Nhìn thấy Dương Diệp một quyền đánh tới, chàng thanh niên trong lòng hoảng hốt, vội vã triển khai quạt xếp che ở trước ngực. Oanh, phốc, chàng thanh niên trực tiếp bị Dương Diệp một quyền này cho đánh bay. Không trung, trong miệng tinh huyết liên phun, trên không trung tung một đạo tinh diệu độ cong. Dương Diệp nhưng là không có ở truy kích thanh niên nam tử này, mà là xoay người hướng phía cái kia bị hai con thiên ma lang áp chế gắt gao man chủ bắn mạnh tới. Đối hắn mà nói, trước giải quyết cái này man chủ mới là tối trọng yếu. Bởi vì, này man chủ uy hiếp có thể sánh bằng thanh niên nam tử này phần lớn. Nếu để cho đối phương đào tẩu, cái kia lấy đối phương thực lực, đối thiên vân tinh vực mà nói, tuyệt đối là một cái phi thường lớn uy hiếp. Ngoài sáng đến, đế nữ đám người tự nhiên là không sợ. Thế nhưng nếu như đối phương thầm đến, thiên vân tinh vực nhất định là phải bị thua thiệt. Dương Diệp vọt tới man chủ trước mặt sau đó, trực tiếp rút kiếm chính là chém một cái. Oanh, cái kia man chủ trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm này cho chấn đến ngoài mấy ngàn trượng. Cùng lúc đó, trước đó cầm búa ngăn cản Dương Diệp kiếm cái tay kia cũng bị Dương Diệp một kiếm này cho trực tiếp chấn vỡ. Một kiếm đẩy lui man chủ sau đó, cái kia hai con thiên ma lang nhanh chóng đuổi kịp. Dương Diệp, ta man hoang tinh vực nguyện ý đầu hàng. Đúng lúc này, cái kia man chủ đột nhiên nói. Hắn biết rõ, tại tiếp tục đánh, tối đa quá nửa khắc đồng hồ, hắn liền sẽ vẫn lạc. Dương Diệp cùng cái này hai con thiên ma lang liên thủ, hắn đừng nói chiến, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Nếu muốn mạng sống, biện pháp duy nhất chính là kéo dài tới Yên Tiêu tinh vực cường giả chạy tới. Chỉ có như vậy, hắn mới có một chút hy vọng sống. Nghe được man chủ lời nói, cái kia hai con thiên ma lang nhất thời dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đầu hàng. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười. Ngươi sớm một chút nói như vậy, cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ mới chịu đầu hàng, ngươi hội sẽ không cảm thấy quá muộn. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía man chủ bắn mạnh tới. Hắn Dương Diệp cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này man chủ lời nói. Đối phương nói muốn đầu hàng, khẳng định không phải thật tâm muốn đầu hàng. Mắt không phải là hai cái. Một là kéo dài tới viện quân đến. Hai là tạm thời đầu hàng, về sau đang tìm cơ hội bảo hộ. Mặc kệ là như thế, đều không phải là hắn muốn. Đối hắn mà nói, cái này man chủ vẫn là chết đi tốt. Chỉ cần man chủ vừa chết, thiên vân tinh vực có thể lập tức bả cái này man hoang tinh vực cho nuốt vào. Hơn nữa, không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Nhìn thấy Dương Diệp không mắc mưu, cái kia man chủ trong mắt rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối. Thế nhưng sau một khắc, trong mắt hoảng loạn chính là hóa thành dữ tợn. Đến loại thời điểm này, hắn nếu muốn mạng sống, chỉ có một con đường. Cái kia chính là chiến. Chiến đến Yên Tiêu tinh vực cường giả chạy tới. Chỉ có dạng này, hắn mới có một chút hy vọng sống. Niệm đến tận đây, man chủ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sau đó hắn mở ra tay trái, hơi động một chút, Lòng bàn tay trái bên trong nhất thời xuất hiện một đạo vết máu. Đón lấy, hắn bỗng nhiên đem lòng bàn tay trái đặt tại trán mình chỗ. Oanh, một cổ khí thế kinh khủng nhất thời từ man chủ trong cơ thể bạo dũng ra. Cổ khí thế này trực tiếp đem cái kia vọt tới trước mặt hắn hai con thiên ma lang chấn hướng sau chợt lui sấp xỉ trăm trượng khoảng cách. Xa xa, Dương Diệp trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì, này man chủ lúc này khí tức so với trước kia cường quá nhiều. Đây là cái gì bí pháp? Dường như có điểm lợi hại dáng vẻ. Lúc này, cái kia man chủ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Dương Diệp, này bí pháp là ta man tộc tộc chí cường bí pháp. Huyết tế, thiêu đốt trong cơ thể tiên tổ huyết mạch. Dùng cái này tới, ta đối với ngươi bí pháp gì không có hứng thú chút nào. Dương Diệp còn chưa có nói xong. Người chính là đã hóa thành kiếm quang đi tới cái kia man chủ trước mặt. Hắn ghét nhất chính là lúc chiến đấu. Song phương léo nha léo nhéo. Ngươi giới thiệu mình một chút huyền kỹ. Giới thiệu mình một chút công pháp. Sau đó ta lại tới giới thiệu mình một chút huyền kỹ. Lão tác giả này được. V, những vật này có trọng yếu không? Có thể đề thăng sức chiến đấu sao? Đối Dương Diệp mà nói. Những vật này không có chút nào trọng yếu. Càng không thể nào đề thăng sức chiến đấu. Nếu như có thể đề thăng sức chiến đấu, hắn nguyện ý cho người giới thiệu 10 lần trảm thiên rút kiếm thuật. Thế nhưng không thể. Cho nên, cuộc chiến sinh tử, không có ý nghĩa nói nhảm. Vẫn là nói ít tốt. Mặc dù man chủ lợi dụng bí pháp mạnh mẽ tăng thực lực lên. Thế nhưng, hắn vẫn bị Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang áp chế gắt gao. Không có sức đánh trả. Lúc này man chủ, một điểm sức đánh trả cũng không có. Chỉ có thể bị động chịu đòn. Bất quá còn tốt. Hắn thân thể có điểm mạnh. Có điểm có thể kháng đánh. Qua không sai biệt lắm chừng 10 hơi thở sau. Bành, cái kia man chủ bị một con thiên ma lang một chảo vỗ trúng phía sau lưng. Bay thẳng đến phía trước bay ra ngoài. Mà lúc này, một con khác thiên ma lang trực tiếp hóa thành một đạo u quang hướng phía cái kia bay ra ngoài man chủ đụng tới. Không chung, cái kia bản thân bị trọng thương man chủ nhìn thấy thiên ma lang đánh tới. Con người chợt co rụt lại, bản năng cầu sinh phản ứng làm cho hắn tay trái bỗng nhiên một chưởng đánh ra. Đáng tiếc, lúc này hắn, như thế nào ngăn cản được thiên ma lang? Oanh! Man chủ cánh tay kia cái này bị thiên ma lang chấn vỡ. Sau đó trong miệng tinh huyết như là suối phun đồng dạng liên phun. Giờ khắc này, trong mắt xuất hiện một tia tuyệt vọng. Bất quá, rất nhanh, ánh mắt hắn trợn tròn. Trong mắt tuyệt vọng biến thành kích động. Hưng phấn, bởi vì mấy đạo lưu quang đang tự trên hư không bạo xạ mà đến. Viện quân đến, xa xa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Hôm nay, coi như thiên vương lão tử đến, lão tử cũng muốn diệt cái này man hoang tinh vực. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp chân phải bỗng nhiên dẫm một cái trên không. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia man chủ bắn mạnh tới. Dừng tay, lúc này, chân trời truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Người đi mà nằm mơ à, Dương Diệp thanh âm ở trong sân vang lên. Cùng lúc đó, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Hóa thành kiếm quang đã sắp đến hầu như nhìn không thấy trình độ. Ngay lập tức sau, không, một đạo tiếng kêu thảm thiết ở chân trời vang vọng dựng lên. Ngay sau đó, một cái đầu lâu mang theo một cổ tiên huyết phóng lên cao cách trương.